Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, chương 288 kinh hỉ không kinh hỉ. Kích thích không kích thích. 8. Bệnh viện hành lang, cấm phụ cùng cấm mẫu nghe thấy được Nhan Thế Lương nói vội vàng tới rồi. Thấy nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Cấm Nguyệt, cảm thấy chính mình tâm can đều nắm đau. Như thế nào hảo hảo người lại đột nhiên té xỉu, bác sĩ. Bác sĩ, thế nào? Lệnh Thiên Kim không có gì vấn đề, chỉ là phi thường kỳ quái. Rõ ràng Lệnh Thiên Kim trái tim khôi phục tốt đẹp, cũng không có sinh ra bất luận cái gì bài dị phản ứng. Nhưng, tựa hồ như cũ chịu không nổi kích thích, tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng là lại sẽ khiến cho Lệnh Thiên Kim thừa nhận nguyên bản không cần thiết thống khổ. Bác sĩ có chút tấm tắc bảo lạ mở miệng, nói xong liền rời đi kích thích. Cấm phụ cùng cấm mẫu nghe thấy bác sĩ nói lúc sau, nhìn về phía ở một bên Nhan Thế Lương, trong mắt mang theo trách móc nặng nề cùng chất vấn. Nhan Thế Lương, lúc trước chúng ta là cảm thấy ngươi là thiệt tình yêu chúng ta ra Nguyệt Nguyệt, ta mới cho các ngươi ở bên nhau. Như bây giờ, chính là ngươi theo như lời hảo hảo yêu quý chúng ta Nguyệt Nguyệt sao? Cấm phụ mở miệng, cấm bạch cái này nha đầu chết tiệt kia. Đã chết cũng không buông tha nhà của chúng ta Nguyệt Nguyệt. Cấm mẫu còn lại là phi thường đau. Lòng ngồi ở một bên, vuốt Cấm Nguyệt khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Ở nàng xem ra, bác sĩ nói trái tim bản thân không có vấn đề, không bài dị khôi phục cũng thực hảo. Như vậy nhất định chính là cấm bạch cái này nha đầu chết tiệt kia. Đã chết âm hồn không tan, còn muốn tới tra tấn nàng Nguyệt Nguyệt, xin lỗi. Bá phụ bá mẫu, chuyện này là đột nhiên ngoài ý muốn. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhan Thế Lương đầy mặt khuôn, mặt u sầu, sốt ruột thực. Hiện tại Cấm Nguyệt té xỉu, vừa mới là lướt phường sự tình cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Nhan Thế Lương nhìn không có gì vấn đề Cấm Nguyệt, yên lòng, lấy ra điện thoại. Đánh cấp hôm nay hắn mời tới là lướt phường ba người kia. Hắn đến muốn nhìn là người nào, dám như vậy thiết kế hắn. Lúc này, Quý Bạch Mặc bên trong xe, Ôn Hữu Thần vẻ mặt khó chịu nhìn Quý Bạch Mặc. Tại bên người toái toái niệm khóc lóc kể lể mở miệng nói, Quý Bạch Mặc a, người mẹ nó liền thấy sắc quên bạn a, cố ý mời ta ra tới. Xem xong nhà ngươi tiểu biến thái, đảo mắt liền không nhận người. Nói tốt cơm đâu. Quý Bạch Mặc liếc liếc mắt một cái ngồi ở trên ghế phụ toái toái niệm Ôn Hữu Thần, rũ xuống con ngươi, đôi tay giao nhau, sờ sờ chính mình cổ tay áo hồng bảo thạch nút tay áo, lạnh lẽo xúc cảm làm người dị thường thanh minh. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, làm Ôn Hữu Thần không cần nói chuyện, ngay sau đó chậm rãi đem trên mũi giá mắt kính lấy xuống dưới, sâu kín nhìn về phía đen nhánh đêm khuya bên trong, mở miệng nói, ngươi cũng thấy nàng vài lần, ngươi cảm thấy nàng giống không giống? Giống cái gì? Ôn Hữu Thần có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Dứt lời lúc sau, hắn lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc vẫn luôn đừng ở cổ tay áo kia viên hồng bảo thạch nút tay áo, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, có chút kinh ngạc hỏi ngược lại, Bạch Mặc, không thể nào, ngươi dẫn ta tới, chính là vì làm ta cũng vì ngươi nghiệm chứng sao? Sao có thể, ngươi nên sẽ không xuất hiện phán đoán đi, ngươi chính là tận mắt nhìn thấy. Huống hồ, trên thế giới này, không có gì là không có khả năng, ngươi còn nhớ rõ nàng để lại cho ta kia một câu sao? Quý Bạch Mặc trong đầu quanh quẩn câu nói kia, những lời này là hắn sau lại thời gian chung duy nhất cây trụ, cũng là vô tận đen nhánh tuyệt vọng chung còn sót lại duy nhất một chút hy vọng quang. Ôn Hữu Thần nghe Quý Bạch Mặc những lời này vẫn là không tin, hắn thở dài, trong lòng nghĩ 6 năm trước kia chuyện đại khái sẽ trở thành đối phương vĩnh viễn khúc mắc. Nếu người kia còn ở nói, có lẽ hắn sẽ không thay đổi thành hiện giờ như vậy, cũng sẽ không làm hạ những cái đó sự tình. Hết chương.